Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, Thánh Hoàng Phi. Kỳ Thiên Thánh Đô, Thanh Tiêu Đại Lục 18 Thiên Chi Chủ Thành, trong đó một tòa Tam Đại Tối Trung Tâm Thiên Chi Chủ Thành một trong, cũng là Thanh Tiêu vùng đất diện tích tối mênh mông chủ thành. Lâm Phong bọn người cưỡi cổ phàm hư không mà đi, đi vào Kỳ Thiên Thánh Đô, từng đợt phong cách cổ xưa hơi thở đập vào mặt mà đến. Hạ không liên miên kiến trúc càng đủ cổ lão hơi thở. Truyền thừa niên kỳ đại giống như hơn đã lâu, hơn nữa giống như bảo tồn đắc phi thường hoàn hảo, giống như không có đã bị đại chiến lan đến mà phá hư hầu như không còn. Tại võ đạo thế giới, tùy ý cũng có thể sẽ phát sinh chiến đấu. Này cường giả chiến đấu lực phá hoại là đáng sợ. Bởi vậy võ đạo thế giới kiến trúc cũng là không ngừng may lại. Rất ít có cái loại này chân chính tràn ngập từ khung trong lộ ra cổ lão hơi thở quần thể kiến trúc lạc, mà Kỳ Thiên Thánh Đô lại thật sự tồn tại. Hơn nữa trong này kiến trúc rất nhiều đều là cực kỳ một đại khối thổ địa gắn bó một mảnh. Chính là một cái chỉnh thể, giống như một cái quốc gia, giống như này đó là Hoàng Triều Quần Lạc sao chứ? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, Kỳ Thiên Thánh Đô từng vì Thánh Triều hoàn chỉnh một cái chỉnh thể, mặc dù sau đó mặt tứ phân ngũ liệt, nhưng vẫn cùng cái khác Thiên Chi Chủ Thành không có cùng địa phương. Bọn họ phân hóa vì từng khối, nhưng mà vẫn có chứa nhiều hoàng triều thống lĩnh này Kỳ Thiên Thánh Đô. Mặc dù sau lại có cổ thánh tộc cùng với tông môn nổi lên, nhưng thực không ảnh hưởng kia một tòa tòa hoàng triều đứng sừng sững. Bởi vậy, tuy nói Kỳ Thiên Thánh Đô diện tích chính là nhất mênh mông Thiên Chi Chủ Thành, nhưng là hắn thân thể cũng tuyệt đối không bằng Thánh Thành Trung Châu. Bọn họ càng còn nhiều mà này cổ lão lớn nhỏ hoàng triều. Từng cái chỉnh thể tồn tại với tòa thánh đô này, mặc dù là xuống dốc tiểu hoàng triều, bọn họ vẫn có khắc sâu nội tình, vẫn duy trì hoàng triều cao ngạo, không muốn tán đi, giữ lại hoàng triều cuối cùng tôn nghiêm. Bọn họ từng là Kỳ Thiên Thánh Triều chúa tể một trong. Đối, này đó là Hoàng Triều Quần Lạc. Kia một tòa tòa mênh mông vô ngần quốc gia, đó là từng cái hoàng triều. Có thể nói, Kỳ Thiên Thánh Đô, từ vô số đế quốc tổ hợp mà thành. Đương nhiên, hoàng triều, hơn xa đế quốc có thể bằng được. Thiên Tứ Hoàng Triều thanh niên thấp giọng nói, thân hắn vì mời Lâm Phong bọn người sứ giả, tự nhiên hộ tống Lâm Phong bọn họ cùng nhau mà đến. Không cần từ hoàng triều trên bầu trời phi hành, bọn họ tôn nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý dẫm lên, mặc dù là tại trời cao đám mây cũng không có thể. Thanh niên vì Lâm Phong chỉ dẫn phương hướng, chính như đồng đối phương theo như lời như vậy, Lâm Phong có loại ảo giác, hắn là tại vượt qua từng cái đế quốc, này hoàng triều trong bao dung hết thảy. Tựu giống như cường đại đế quốc giống nhau. Qua lâu, thanh niên mới chỉ vào phía trước một tòa mênh mông vô tận hoàng triều. Đối với Lâm Phong đạo, nơi đây đó là Thiên Tứ Hoàng Triều. Chúng ta đi xuống nhé. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu. Bị này hoàng triều khí phái hấp dẫn. Từ viễn cổ thời kỳ lưu truyền tới nay thánh triều nhất mạch, vẫn ngẩng đầu tại Kỳ Thiên Thánh Đô. Có bọn họ cao ngạo, Thiên Tứ Hoàng Triều bên trong thủ vệ xâm nghiêm, nhưng mà Lâm Phong bọn họ thông suốt, bước vào Hoàng Triều bên trong một đường đi trước Thiên Tứ Hoàng Triều ở chỗ sâu trong, một tòa tòa diện mạo hiên ngang cung điện tại trước mắt phiêu đãng mà qua. Này hành tẩu tại Hoàng Triều trong áo giáp hộ vệ đều là võ hoàng cảnh cường đại nhân vật. Mời hắn ám sinh cảm khái. Tiểu thế giới võ hoàng có thể xưng bá đế quốc, mà hoàng triều, võ hoàng chính là tầm thường thủ vệ. Chúng ta đây là đi ở đâu? Lâm Phong đối với sứ giả hỏi. ta tạm thời sẽ đem chư vị an trí tại Thánh Hoàng Phi phủ. Từ Thánh Hoàng Phi vì chư vị đón gió tẩy trần, hơi chỉ mấy ngày nghỉ ngơi, đợi cho những khác vài phương người toàn bộ tới lúc sau. Thánh Hoàng Phi liền sẽ điều chư vị một đạo đi trước gặp mặt Thánh Hoàng. Đồng thời vì chư vị thiết yến đón gió, mà ta mới ngày này sẽ tùy thời chờ đợi chư vị sai phái. Chư vị muốn đi Kỳ Thiên Thánh Đô đi lại trong lời nói, ta cũng có thể dẫn đường. Này sứ giả tuy rằng nhìn như phi thường trẻ tuổi, nhưng mà nói chuyện lại phi thường bình thản khách khí, người ngoài thân cùng, làm cho người ta cảm giác nho nhã lễ độ, người khác tại thân hắn bên sẽ cảm giác được thoải mái, mà sẽ không sinh ra không được tự nhiên cảm giác. Thánh Hoàng Phi, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, thầm nghĩ này cổ lão hoàng triều quả nhiên bất đồng, bọn họ tiền tới nơi này, nhưng lại trước từ Thánh Hoàng Phi tiếp đãi. Qua một chút thời khắc, sứ giả mang theo Lâm Phong bọn họ đi tới một chỗ đại khí lại không mất thanh nhã phủ đệ. Gác cao điện vũ, tiểu kiều nước chảy, núi xanh rừng trúc, thác nước nước chảy, giống như thi bức tranh giống như. Sứ giả thông bẩm một tiếng, không bao lâu, chỉ thấy một hàng thân ảnh ngự không mà đến. Cầm đầu người chính là một nữ tử, ngũ quan xinh xắn, tinh linh giống như đôi mắt lóe ra khác sáng rọi, trên người lộ ra một cỗ cao quý chính là khí chất. Nữ tử này phi thường trẻ tuổi, tại bên cạnh thân thể của nàng, còn có vài vị thân phi màu đen áo giáp người, bọn họ áo giáp giữ tợn sắc bén, chính là nhìn liếc mắt sẽ gặp cảm giác được một cổ bá đạo khí thế nghênh diện đánh tới. Giờ phút này cô gái này dò xét mọi người liếc mắt, lộ ra một chút kỳ quái thần sắc, nhìn thoáng qua kia sứ giả, lập tức chỉ thấy sứ giả đi lên tiền, khẽ hạ thấp người, đạo, công chúa, mấy cái này đó là ngươi từ Thánh Thành Trung Châu mời tiến đến người sao chứ? Này được xưng là công chúa nữ tử bình tĩnh mở miệng. Hòa nhã thanh âm làm cho người ta nghe cảm giác phi thường thoải mái. Mặc dù ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được trên người nàng kia một chút cao quý chính là khí chất, nhưng thực không có nửa điểm áp lực cảm giác. Hồi bẩm công chúa, bọn họ bốn người, Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Kiếm Manh, Mộng Tình, giai vì Thánh Thành Trung Châu Chiến Vương Học Viện Phong Vương Thiên Bảng phía trên tiền năm người. Bên trong bốn vị, mặt khác một người chắc cũng tới rồi. Sứ giả đáp lại đạo, chư vị đều là như thế trẻ tuổi, liền chiếm cứ Phong Vương Thiên Bảng tiền năm ghế. Thực tại lợi hại, lần này không xa ngàn vạn dặm mà đến. Vất vả, cô gái lộ ra một chút ý cười. Đối với Lâm Phong bọn người khẽ hạ thấp người, lấy tỏ vẻ của nàng tôn trọng ý. Công chúa giống nhau, chỉ sợ không so với chúng ta kém. Lâm Phong vi cười nói, nữ tử này tu vi thượng vị hoàng đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa từ nàng cặp kia mắt đẹp bên trong nhìn không tới gì cảm tình. Hết thảy đều là như vậy hòa nhã tùy ý. Có cao quý chính là khí chất, nhưng chưa biểu hiện ra nửa điểm cao ngạo ý. Bực này nhân vật cũng không là Vũ Văn Tịnh đợi bối có thể bằng được. Công chúa trung vị hoàng cảnh giới là lúc đã ngộ đạo ý. Hôm nay thượng vị hoàng đỉnh phong cảnh giới, tái có thêm cường đại đạo ý chi lĩnh ngộ, chính là thiên tứ hoàng triều này một thế hệ người nổi bật. Tự nhiên sẽ không so với các ngươi kém, nếu là tiến đến Chiến Vương Học Viện, kia Phong Vương Thiên Bảng đệ nhất nhân, chỉ sợ liền không phải cơ thương. Nữ tử bên cạnh áo giáp thanh niên trong thanh âm lộ ra một cỗ cùng sinh câu tới lạnh lùng hơi thở. Nghe nói Lâm Phong nói công chúa cũng không so với bọn họ kém. Mời hắn cảm giác có chút khinh thường. Thầm nghĩ hôm nay này Chiến Vương Học Viện sao không chịu được như thế. Bốn vị trung vị hoàng đỉnh phong cảnh giới chính là nhân vật. Chiếm cứ Phong Vương Thiên Bảng tiền năm tứ đại ghế. Mặc dù bọn họ thiên phú dị bẩm lĩnh ngộ đạo lực lượng, nhưng cũng chỉ có thể nói rõ Chiến Vương học viện những người khác có bao nhiêu kém cỏi. Nếu không, nếu là đồng ngộ đạo lực lượng, lại sao lại bại bởi trung vị hoàng đỉnh phong cảnh giới người? Làm can, kia công chúa quát lớn một tiếng, ánh mắt chuyển cúa, trên người đột nhiên gian một cỗ uy áp tràn ngập mà ra. Cặp kia mắt đẹp nhưng lại đột ngột gian trở nên phá lệ phong duệ lên đến, khiến cho kia áo giáp thanh niên thần sắc một ngưng, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, nhưng mà lại chung quy không dám nhìn thẳng kia ánh mắt. Khẽ cúi đầu, giải thích, công chúa lạnh như băng nói. Công chúa, kia áo giáp thanh niên ánh mắt bị kiềm hãm, ngẩng đầu, giải thích, công chúa đôi mắt giống như lợi kiếm giống như, khiến cho đối phương trong lòng khẽ rung động, lập tức nhìn thấy Lâm Phong. Đạo, thật có lỗi, xin thứ cho ta bất kính chi tội. Ngoặc kép, không ngại, Lâm Phong nhàn nhạt mỉm cười, có vẻ hào không thèm để ý, nhưng mà lại nghe kia áo giáp thanh niên truyền âm nói. Ta tạ lỗi chính là bởi vì công chúa chi lệnh, không hơn, nếu như cơ thương không đến, Chiến Vương học viện chỉ có ngươi bốn người trong lời nói. Như vậy, có lẽ Thiên Tứ Hoàng Triều, căn bản không cần các ngươi, ngươi chắc hiểu được, ta nói chính là sự thật. Lâm Phong khóe miệng gợi lên một chút đạm mạc ý cười, có vẻ pha không thèm để ý, nhưng mà đã thấy kia công chúa đối với Lâm Phong khách khí nói. Lâm Phong, dứt lời, ánh mắt của nàng còn nhịn không được lạnh như băng nhìn quét kia áo giáp thanh niên liếc mắt. Lâm Phong tên đối phương không có nghe nói qua, nhưng mà nàng thân là Thiên Tứ Hoàng Triều công chúa, sao lại đối chính mình có thể mời mà đến chính là nhân vật không biết rõ. Lâm Phong tại hơn một năm trước kia hoàng bảng vấn đạo ngày, liền đánh bại cơ thương, du ngoạn sơn thủy hoàng bảng đệ tam ghế. Còn hôm nay, chắc là thứ hai mới đúng, Doanh Thành đã thoát ly hoàng bảng, còn Phong Vương Thiên Bảng, đương nhiên không phải cơ thương đệ nhất, mà là trước mắt này trung vị hoàng đỉnh phong người. Một cái trung vị hoàng cường giả lại cường thế đánh bại Phong Vương cơ thương. Dạng nhân vật như vậy, nàng không thể không tôn trọng, mặc dù là nàng, cũng không có quá lớn nắm chắc có thể chiến thắng còn chưa tới thượng vị hoàng cảnh giới Lâm Phong. Huống chi là của nàng hộ vệ thống lĩnh, nàng biết rõ, nếu là Lâm Phong muốn giết hắn, chỉ sợ dễ dàng. Lâm Phong giết cổ thánh tộc cơ gia sự tình, nàng cũng là nghe nói. Nàng từng tưởng tượng của Lâm Phong là như thế nào một người, lại không nghĩ rằng như thế im lặng bình thản. Công chúa thỉnh, Lâm Phong duỗi tay một dẫn, lập tức một đoàn người theo cổ đường hướng tới phía trước đi đến. Sau một lát, đi tới một từ thanh ngọc lót thành mặt đất. Tại phía trước, có một vị tuyệt sắc mỹ nhân đứng ở kia, khuôn mặt phía trên mang theo nông cười. Nhìn thấy Lâm Phong bên này, cặp kia mỉm cười đôi mắt, giống như muốn ấn nhập người trong mắt, mời người không thể tự kềm chế. Giờ khắc này, công chúa bên cạnh áo giáp thanh niên, bọn họ cũng không tự chủ được cúi đầu, không dám trực tiếp phía trước cao quý thân ảnh. Lâm Phong trong óc khẽ run lên, lập tức hắn chỉ cảm thấy đặt mình trong với mặt khác một mảnh trong hư không. Bên cạnh Mộng Tình bọn họ đã biến mất không thấy, giống như hắn đôi mắt bên trong chỉ còn lại có kia tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng mà loại cảm giác này chỉ có trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Lâm Phong trong lòng ám run rẩy, thực lực nữ nhân này thật là lợi hại. Một cái đôi mắt mời hắn cảm giác đặt mình trong với chân không bên trong, thiên địa cũng tiêu thất giống như. Hoan nghênh chư vị đường xa mà đến. Này tuyệt thế mỹ nhân lộ ra một chút khuynh thành chi cười, trong thanh âm mang theo một cỗ độc đáo mị lực. Lâm Phong bọn người nghỉ chân, khẽ hạ thấp người, nói vậy tiền bối đó là Thánh Hoàng Phi nhé. Ân, không cần câu nệ, thỉnh nhập tòa. Thánh Hoàng Phi có vẻ phá lệ bình dị gần gũi, đối với Lâm Phong bọn họ mở miệng nói. lập tức Lâm Phong bọn người đều tại hai bên ngồi xuống. Mà Thánh Hoàng Phi cùng công chúa bọn họ cũng đều ngồi xuống. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.